Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125, quanh hoa hẻm, 11, khi linh khi không linh, xa so kỹ năng có CD càng thêm không xong đi. Tiểu hài tử thế giới của chính mình, người trưởng thành không rõ, kỹ năng có CD thực lâu, khi linh khi không linh liền rất lợi hại. Kia vạn nhất nguy cấp thời khắc không linh đâu. Nếu làm, thì nhóm hành động cũng đủ mau nói. Vừa mới bọn họ ba cái cũng đã công đạo ở bên ngoài. Cố Hề Lịch chỉ là một cái 17 tuổi tiểu cô nương. Thật không nên trông cậy vào nàng cũng đủ đáng tin cậy. Đường Bắc Tường đều có chút nghĩ mà sợ. Bất quá hắn là cái chủ nghĩa lạc quan giả. May mắn bọn họ thành công đã trở lại. Dư Ngạn Chi liền bất đồng. Hắn là cái triệt triệt để bi quan chủ nghĩa giả. Thống khổ che lại chính mình đầu. Mắng chính mình quả thực là cái đại ngốc tử. Cư nhiên cho rằng Cố Hề Lịch đáng tin cậy. Phải biết rằng, hắn cũng không phải thích mạo hiểm người. Căn bản không thể lấy nàng đương bình thường đồng đội xem a. Chính mình như thế nào sẽ phạm ngu như vậy sai lầm mơ siêu Đường Bắc Tường tò mò hỏi. Giống nhau khi nào tương đối linh đâu. Cố Hề Lịch, tức giận thời điểm, hoặc là tánh mạng du quan thời điểm mơ siêu, Dư Ngạn Chi liếc nhìn nàng một cái. Nàng hiện tại biểu tình, rõ ràng chính là chưa nói lời nói thật. Quả nhiên, Cố Hề Lịch có điểm tiểu xấu hổ nói. Ngoặc kép, gặp được loại tình huống này, cũng không phải hồi hồi đều linh. Đây là ông trời đối thân khuê nữ mài rũa. Nếu là ngay từ đầu vai chính liền vô địch. Chuyện xưa còn như thế nào tiến hành đi xuống, nàng khẳng định là chạy quán, so với chiến đấu, nàng càng tan cuộc chạy trốn, nàng vừa mới phản ứng siêu mau, so hai cái nam nhân càng đến càng mau, Đường Bắc Tường nhất thời không lời gì để nói, tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy ở tình lý bên trong, càng là cường đại thiên phú năng lực, liền có càng nhiều chế ước điều kiện, Cố Hề Lịch thiên phú năng lực. Ở hắn đụng tới người chung có thể nói là đứng hàng đệ nhất. Nếu hoàn toàn không có chế ước điều kiện, kia mới kỳ quái, không có người biết, Cố Hề Lịch tự cấp chính mình thiết kế, ngũ sắc linh cữu cái này thiên phú năng lực thời điểm. Tự hỏi bao lâu, thiên phú năng lực một sử dụng ra tới, nhìn đến người đều sẽ cho nàng cống hiến năng lượng, nhưng tiêu hao năng lực cùng bổ sung năng lượng nhiều nhất đạt tới cân bằng. Cực cực khổ khổ là không lợi nhuận, Cố Hề Lịch không làm lỗ vốn mua bán, cho nên này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ngầm, nàng cấp chính mình bỏ thêm rất nhiều giả thiết, này đó giả thiết ở chung chung dần dần hiển lộ ra tới. Sẽ chậm rãi làm nàng nhân thiết trở nên đầy đặn, làm người đi tin tưởng, nàng chính là như vậy một người, tuần tự tiệm tiến, lại cường thế cấy vào, vì đạt tới mục đích này. Nàng từ ở xe buýt thượng nhìn thấy hai người bắt đầu. Cũng đã chôn xuống phục bút, duy nhất vượt qua nàng thiết tưởng, chính là Đường Bắc Tường đối nàng mặc danh hảo cả mơ siêu kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nhân tâm có đôi khi là không có biện pháp thao tác. Nàng đối tình yêu không có hứng thú, tuyệt đối không thể đáp lại. Giờ phút này Đường Bắc Tường cùng Dư Ngạn Chi liền tiến thêm một bước gia tăng đối nàng hiểu biết. Cho nàng gia tăng rồi một cái nhãn, không đáng tin cậy, cuối cùng khối này làm, thì là bị Nguyễn Bình giải quyết rớt, may mắn nàng còn dư lại một viên đạn, làm, thì có độc, các du khách có thể không chạm vào nó, tốt nhất vẫn là đừng đụng, Nguyễn Bình, này đó làm, thì chân chính tử vong lúc sau sẽ bị chôn ở dương lâu trong hoa viên mặt. Cho nên bên ngoài những cái đó du đãng ra hòa. Thì thật là xen vào sống hay chết chi gian một loại trạng thái. Không thật sự tử vong, bởi vì còn có thể đi tới đi lui, nhưng khẳng định mất đi tự chủ ý thức, thân là nhân loại thời điểm, chỉ cần không phải biến thái, đều sẽ không đối đồng loại huyết nhục sinh ra hứng thú. Này đó làm, thì đối bọn họ ý đồ thực rõ ràng, đó chính là xem đồ ăn ánh mắt, Dư Ngạn Chi. Ta cảm thấy cái gọi là, nghe quỷ chính là này đó làm. Thì, các du khách một lần nữa tụ tập ở phòng khách. chôn dưới đất thi, thể vừa mới đã bị Dư Ngạn Chi hai người xả ra tới rất nhiều cụ. Đứng ở phòng khách phía trước cửa sổ là có thể nhìn đến. Trong đó có một khối thi thể thượng đồ ăn vừa mới trường ra màu lam đóa hoa căn căn. Da bọc xương bộ dáng cùng bên ngoài du đãng làm, thi không có bất luận cái gì khác nhau. Bị chôn ở trong đất quá lâu làm, thi, không có nhiều ít chất dinh dưỡng. Từ trên người chúng nó trường ra tới hoa đã muốn cảm tạ. Bởi vì làm, thi có độc, này đó màu lam đóa hoa cũng có độc. Hắn suy đoán là rất có đạo lý. Cho dù là thân kinh bách chiến thâm niên du khách, nhìn thấy này quỷ dị theo gió phiêu lãng màu lam đóa hoa, cũng cảm thấy dạ dày chung không khỏe, cũng không đem ánh mắt nhiều dừng ở trong hoa viên. Tân nhân trực tiếp đi buồng vệ sinh phun ra, Nguyễn Bình, đêm quỷ có thể hay không cũng là loại đồ vật này. Dư Ngạn Chi, khả năng tính không lớn, hôm khác du khách ra ngoài thời điểm, không có đụng tới quá ngày quỷ. Khả năng tới gần trạng vạng, ngày quỷ đã dần dần không hề hoạt động. Nếu ngày quỷ cùng đêm quỷ là đồng dạng giống loài, lúc trạng vạng vì cái gì ngày quỷ không hoạt động đâu? Đêm quỷ là cái gì? Hiện tại không ai biết, đêm nay còn nếu muốn biện pháp thượng bạch diễm sinh nơi thuyền hoa. Bộ phận du khách trong lòng cảm thấy, nhất khả năng có dấu rời đi lĩnh vực thông đạo, chính là này tao thuyền hoa. Phi tử, chúng ta ngày hôm qua đã đem kia tao thuyền hoa phiên đế hướng lên trời. Cái gì đều không có, Đinh Vận Đạt, nơi nào liền phiên cái đế hướng lên trời. Lầu 2 có thủ vệ, vài gian phòng chúng ta còn không thể nào vào được buổi chiều thời điểm. Cố Hề Lị chấn đường chỗ màu xanh lục dấu vết liền biến mất. Nàng quả nhiên là cái ngồi không được. Thế nhưng ở nhà Tây bên trong cùng người ngẫu nhiên hoa hoa chơi nổi lên chơi trốn Timur siêu đường. Bác tường muốn gia nhập, đều bị nàng không chút do dự cự tuyệt, thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, nàng có thể rất có tự tin nói. Phàm nhân không xứng, ở các du khách xem ra, Cố Hề Lịch chơi thật sự vui vẻ, không có người nhìn ra tới, nàng là ở tìm manh mối, toàn bộ phòng ở nàng đều tìm tòi một lần. Không phát hiện bất luận cái gì tường kép, nói cách khác Dương Lâu không giống như là cựu trạch giống nhau. Còn cất giấu mật thất, vậy rất kỳ quái, không nhìn thấy vũ khí kho, rốt cuộc là nơi nào đâu. Người ngẫu nhiên hoa hoa vốn dĩ chính là tìm manh mối bác. Hắn đem lầu 2 tìm tòi vài biến, Cố Hề Lịch lại chưa từ bỏ ý định đem thư phòng sở hữu thư tịch đều gỡ xuống tới lật qua một lần. Không thể không thừa nhận. Dương Lâu nhị tầng không còn có khác manh mối. Cố Hề Lịch đi phòng bếp lấy cây búa thời điểm, các du khách giật nảy mình, bọn họ đang ở thương lượng, ban đêm muốn hay không trở lên thuyền hoa. Phi tử là nhất định phải thượng, Nguyễn Bình lại quyết định muốn lưu lại, có đôi khi ra trạm khẩu cũng không phải vẫn luôn tồn tại. Nó sẽ ở nào đó riêng thời gian điểm xuất hiện, Nguyễn Bình đã từng gặp được quá tình huống như vậy. Nàng cho rằng, đêm quỷ thứ này cũng không phải thật sự tồn tại. Chỉ là vì che giấu nào đó không thể làm oanh hoa hẻm người biết đến chân tướng. Lệ Nham đại khái là cũng có cùng loại trải qua. Hắn tính toán cùng Nguyễn Bình cùng nhau lưu lại. Mà thế đã đến, người với người chi gian quan hệ càng ngày càng lạnh mạc. Tám người bèo nước gặp nhau, cũng không quá nhiều ôn nhu. Mọi người đối tử vong tiếp thu độ cao rất nhiều. Phần lớn chủ động tham gia kế hoạch người, đều có không thể không tham gia kế hoạch lý do, lại nói tiếp chính là một đoạn bi thảm chuyện cũ, mọi người có mọi người bất đắc dĩ, bị động tham gia kế hoạch người, đã từng ly tử vong phi thường gần, ly tử vong thân cận quá, tâm liền lạnh, ở vong linh lĩnh vực bên trong thời điểm, hiện thực không cho phép bọn họ làm theo ý mình, ngay cả như vậy. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn thích hợp tiểu đoàn thể, đối phức tạp nhân tế quan hệ thập phần bài xích, du khách chi gian cơ hồ không có không ràng buộc lẫn nhau trợ giúp. Trừ phi quy tắc đưa bọn họ cưỡng chế chia làm một tổ. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Nguyễn Bình giờ phút này lời nói, ngoài dự đoán mọi người dự kiến, nàng nói, nếu ban đêm, ta tìm được rồi ra trạm khẩu. trước khi rời đi sẽ ở trên tường cho các ngươi lưu lại tin tức. Giả sử đêm quỷ thật sự rất lợi hại, ta không thể đối phó. Chết phía trước cũng sẽ nghĩ cách cho các ngươi lưu lại tin tức, đại gia còn không có tới kịp có. Bất luận cái gì cảm thán, Cố Hề Lịch đã ở hủy đi tường. Cây búa là hướng về phía lỗ nhỏ đi, một cây búa đi xuống, lỗ nhỏ thành đại khổng. Sự tình là cái dạng này, lỗ nhỏ nhìn đến vũ khí kho, là quy tắc cấp các du khách manh mối. Mục đích là vì làm các du khách đạt được dấu ở trần nhà lầu 2 chìa khóa. Cái này lỗ nhỏ, là đặc biệt lỗ nhỏ. Trên thực tế, 6 cái lỗ nhỏ nơi kia 6 mặt tường, hết thảy đều là dương lâu tường ngoài. Tường ngoài thượng là nhìn không tới cái này khổng. Có thể lý giải vì lỗ nhỏ có thể nhìn đến dị thứ nguyên không gian. Không có người nghĩ đến muốn đi tạp tường, bởi vì căn bản không ý nghĩa, thanh âm quá lớn, còn sẽ đưa tới làm, thì, lại nói đem mặt tường tạp, hệ số an toàn cũng sẽ rơi chậm lại. Trên thực tế dựa theo các du khách lý giải, nhìn đến không phải là không gian liền ở bên cạnh, không chuẩn ly thật sự xa, luôn là đánh tường là không hề ý nghĩa. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện chính mình sai rồi. Cái này không gian thật đúng là cùng mặt tường tương liên. Tường ngoài không có bị phá hư. Sở hữu cái này không gian là ở hai mặt tường kẽ hở chung. Cố Hề Lịch dáng người tuy rằng không tính là nhỏ xinh. Nhưng là một cây búa tạp ra tới động đã có thể dễ dàng làm nàng thông qua. Nàng đối trên tường treo đao không có hứng thú. Thẳng đến trên giá trường đao không lưu hành, cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Cây đao này thực nhẹ, có điểm như là plastic tài chất. Cái loại này lừa hài đồng chơi không có tính nguy hiểm. Đao kiếm mơ siêu này hẳn là phòng phẩm mơ siêu. Các du khách đã hành động lên, này đem cây búa tổng cộng tạp 6 mặt tường, lấy ra 6 đem giả mạo trường đao không lưu hành. Cố Hề Lịch vô cùng cao hứng đem chính mình lấy ra kia một phen nắm trong tay. Tại chỗ xoay 2 vòng, khoa tay múa chân vài cái hỏi. Đại đao Cố Hề Lịch, tay cầm không lưu hành, tung hoành giang hồ, pháp lực vô biên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắc hắc ha, đường bắc tường, không đủ không đủ, muội muội vẫn là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Dư Ngạn Chi, ngoặc kép. Thỉnh các ngươi hơi chút suy xét một chút người khác cảm thụ. Có được hay không? Dạ dày đau, hắn không thể không thừa nhận, Cố Hề Lịch cái này muội muội là thực làm, nhưng nàng có một chút cùng thâm niên du khách không giống nhau. Nàng tư duy cũng đủ khiêu thoát, cũng không bị tập mãi thành thói quen quy tắc có hạn chế. Nàng nháo ra tới động tĩnh, có đôi khi chỉ có thể bác bọn họ cười. Có đôi khi lại có thể khai quật ra đầu mối mới. Tinh tế tưởng tượng, người sau chiếm đa số. Hắn là cái cẩn thận người. Thói quen đi hoài nghi có thể hoài nghi hết thảy sự vật. Nàng thật là cái 17 tuổi tiểu cô nương. Không phải là giả heo ăn thịt hổ đi. Dư Ngạn Chi vừa mới toát ra loại này ý niệm. Vừa chuyển đầu đã bị nàng bên tai châm kia đóa plastic hoa cay đôi mắt. Mà chính mình huynh đệ còn bồi nàng điên, xem cái kia ngốc bộ dáng, rõ ràng cảm thấy Cố Hề Lịch châm hoa là thật sự mỹ. Một chút cũng không cho rằng đứng ở trên sofa, khoác khăn trải bàn châm hoa thực xấu hổ, cầu vồng thí không cần tiền ra bên ngoài phóng. 5 tuổi lúc sau, hắn liền không hướng trên người khoác truyền đơn bọc bị trong. Dư Ngạn Chi sọ não đau, lẩm bẩm tự nói. Ta sợ không phải điên rồi. Này muốn thật là trang. Ta đem đầu hài xuống cho nàng đương cầu đá, Nguyễn Bình. Người vừa mới nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ ta không nghe thấy, Dư Ngạn Chi. Không có gì, ta là nói, thiên muốn đen, bằng ta ghi âm ha ha ha danh trường hợp đã đặt trước. Đãi ngày nào đó tương phùng, Dư Ngạn Chi. Ta phẳng phất có thể nhìn đến Cố ca dưới da run bần bật cảm thấy thẹn linh hồn. Lịch lịch đeo đao lên thuyền, có thể hay không kích thích đến Bạch Diễm Sinh nha. Nhạc Hồng đã từng anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào cũng là Bạch Diễm Sinh Bạch Nguyệt Quang đi. Cố ca gô thích ý chọc giận vong linh, cũng không phải một lần hai lần. Hết chương.